Các ngươi căn bản không biết cái gì gọi là chân chính thiên tài. Những người tuổi trẻ này căn bản chưa thấy qua cái gì cảnh đời. Nói trắng ra liền là ếch ngồi đáy giếng, nhưng hắn không giống nhau. Hắn mới đầu có lẽ còn cảm giác đến Tô Dạ chỉ là nghe đồn không thật. Thế nhưng là hắn thấy được Tô Dạ lúc nãy lấy lực lượng một người. Đối mặt Thiên Bắc Học Viện cùng Cổ Kiếm Tông lúc, đều ứng đối ung dung không vội, thậm chí có thể ở ngoài sáng sáng thực lực chưa đủ tình huống xuống chiếm thượng phong. Loại này quyết đoán cùng lựa chọn, cho dù là hắn, tự hỏi mình đều khó mà làm được. Tô Dạ có thể làm được loại trình độ này, đã không phải là hắn dưới trướng những thứ này thiên tài có thể đánh đồng. Nghe La Cổ Niên nổi giận, mấy cái thiên tài lập tức không còn âm, không dám cùng La Cổ Niên nhiều đấu khẩu. Tô Dạ nhìn thấy La Cổ Niên như thế, chắp tay nói ra, La huynh khách khí, chúng ta Đế Cung cùng Vĩnh Dạ Cung nếu là minh hữu, giúp đỡ cho nhau là hẳn là, lúc nãy La Cổ Niên nếu lựa chọn giúp hắn, hắn tự nhiên cũng không phải thấy lợi quên nghĩa người, dù sao mang theo Đế Cung mấy cái thiên tài cũng là mang theo Vĩnh Dạ Cung mấy cái thiên tài cũng là mang. Với hắn mà nói ngược lại là cũng không nhiều đại chênh lệch. La Cổ Niên nghe đây, thở dài một hơi, đa tạ Tô Dạ cung chủ trợ giúp, chúng ta Vĩnh Dạ cung lại vĩnh viễn cùng Đế cung đứng tại trên một đường thẳng. Tô Dạ nghe La Cổ Niên lời nói, đồng dạng yên tâm lại, La Cổ Niên thì là hung tợn nói, nhớ kỹ, đợi chút cùng theo Tô Dạ cung chủ, nhất định phải nghe lệnh của hắn, nếu không thật kéo Tô Dạ cung chủ chân sau, hoặc là xảy ra bất trắc, cũng đừng trách ta không cùi trỏ hướng về các ngươi. Biết rõ, Tiết Hiểu Sai không nhịn được nói, Tô Dạ cung chủ, thời điểm không sai biệt lắm, chúng ta cũng có thể xuất phát đi. La Cổ Niên nói, Tô Dạ nghe vậy, nhẹ gật đầu, đúng là muốn lên đường. Hắn đem khôi lỗi vừa thu lại, đi tới cái này truyền thừa chi địa trước cổng chính, nhưng mà tiến vào một sát na, nhưng cũng là bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Chuyện gì xảy ra, Tô Dạ vậy mà bị chặn ở ngoài cửa. Nhìn thấy tình huống này lúc, không ít người đều vui vẻ. Chẳng lẽ Tô Dạ tuổi tác là hư? Hắc hắc, cái này nhưng khó mà nói chắc được. Dù sao Tô Dạ nếu quả như thật chỉ là chừng 20 lời nói. Cái kia ưu tú thực sự quá kinh khủng một chút. Hiện tại bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Có lẽ đúng là tuổi tác có chỗ không thật. Một đám cường giả tự nhiên là cười chế giễu. Kim Võ Dương tiến vào cái này truyền thừa chi địa bên trong bọn hắn liền đã 10 phần bối rối. Nếu như Tô Dạ cũng đi vào, mặc dù không bằng Kim Võ Dương có lực uy hiếp, nhưng cũng là nhiều một tên kình địch, có thể không đi vào, tất nhiên là tốt nhất. Tô Dạ hiện tại là gãi đầu một cái này đi vào điều kiện thật đúng là hà khắc a. Đúng là không cho ta mang khôi lỗi đi vào. Chương 632, Kiếm Linh hắn lúc nãy tiến vào thời điểm, liền bị một đạo thanh âm thần bí truyền vào trong óc. Không tình nguyện hắn đeo trên người siêu việt linh dịch cảnh chiến lực khôi lỗi. Cái này khiến Tô Dạ tự nhiên là không còn biện pháp nào. Nếu như hắn thật mang theo cái này khôi lỗi tiến vào truyền thừa chi địa bên trong, cái kia coi như Kim Võ Dương cũng uy hiếp không được hắn mảy may. Thế tất sẽ trở thành vì tất cả thiên tài ác mộng. Nhưng nhìn ra được, Lăng Tiêu Kiếm Đế thiết hạ này truyền thừa là thật muốn bồi dưỡng truyền nhân. Cái này khôi lỗi thực lực quá mức biến thái, tự nhiên là ảnh hưởng tới hết thảy, quả quyết là không thể đưa vào trong đó. Khôi lỗi không thể mang theo lời nói, Tô Dạ cũng là cũng chưa bao giờ làm suy nghĩ nhiều kiểm tra. Trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt từ bỏ, hắn khe khẽ thở dài, bao nhiêu cảm giác đến có chút đáng tiếc. Vung tay lên, đem khôi lỗi đặt ở Đế cung phạm vi bên trong. Cung chủ, chuyện gì xảy ra? Tần Ngưng cùng Linh Việt Thánh Nữ phân biệt hỏi, nhìn thấy Tô Dạ vậy mà bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Dù sao cũng hơi yêu sầu, Tô Dạ mỉm cười nói, không có gì. Cái này truyền thừa chi địa tiến vào bên trong có hắn quy củ chỗ. Ta nắm giữ cái này khôi lỗi không thể đưa vào truyền thừa chi địa bên trong. Thì ra là thế, một đám người lúc này mới thoải mái, những cường giả khác nghe được đây cũng là yên tâm lại. Bọn hắn suýt nữa quên mất Tô Dạ mang khôi lỗi, nếu như lúc nãy Tô Dạ thật mang theo khôi lỗi đi vào. Vậy bọn hắn truyền thừa chi địa thiên tài sợ là muốn đều tao ương, đều quên ngăn đón Tô Dạ. May mà Tô Dạ không có thể tiến vào bên trong. Cái này khôi lỗi không thể không thả lại đến, cũng là bớt đi bọn hắn phiền toái. Nếu khôi lỗi không thể tiến vào truyền thừa chi địa bên trong, ta liền đem cái này khôi lỗi thả ở bên ngoài, dùng cái này bảo hộ các vị an nguy chu toàn. Hắn đang khôi lỗi trên thân thiết hạ mệnh lệnh, miễn là có người ý đồ đối với Đế cung cường giả động thủ, cái này khôi lỗi liền sẽ tự động phản kích. chỉ bất quá tinh chuẩn trình độ cùng hắn thao túng hiển nhiên là chênh lệch không ít. Nhưng là cũng không ảnh hưởng toàn cục, những cường giả này lực chú ý hơn phân nửa đều sẽ đặt tại truyền thừa chi địa bên trong. Không tốt hành động thiếu suy nghĩ xuất thủ, các ngươi cũng muốn nhìn cho thật kỹ này khôi lỗi, ta tiến vào truyền thừa chi địa bên trong, các ngươi tại bên ngoài phải tất yếu cẩn thận. Tô Dạ nói ra, đúng, công chủ. Rất nhiều đế cung cường giả nghe được Tô Dạ mệnh lệnh, nhẹ gật đầu. Tần Ngưng lo lắng nói, công chủ, như không có cái này khôi lỗi, tiến vào truyền thừa chi địa nhất định phải vạn phần cẩn thận. Nhất là Kim Võ Dương, người này hung hiểm vạn phần. Ân, ta hiểu rồi, Tô Dạ nói ra, cũng không bên ngoài lãng phí quá lâu thời gian. Tô Dạ liền nói, Tiết cô nương, mời đi. Tiết Hiểu Sai Kiều hừ một tiếng, bởi vì vừa rồi là cổ niên sự tình, nàng đối với Tô Dạ càng không còn hào cảm gì, trong lúc biểu lộ tràn đầy không vui. Tô Dạ đi đầu một bước, tiến nhập truyền thừa chi địa trong đó, lần này đã không còn khôi lỗi trói buộc. Tô Dạ lại tiến vào bên trong, có thể nói thông suốt, không có bất kỳ cái gì trói buộc, trực tiếp liền tiến vào cái này truyền thừa chi địa bên trong. Vừa vào truyền thừa chi địa, Tô Dạ chỉ cảm thấy đến đầu nhẹ nhàng một cái lắc lư. Chính là tràng cảnh biến hóa, tiến nhập một cái hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh bên trong. Đây là một mảnh lớn như vậy cánh rừng, một cái không nhìn thấy bờ. Thần hồn ở trong đó cũng là không có nổi chút tác dụng nào. Bất quá Tô Dạ có được vô cực thánh hỏa đồng tử, cho nên có thể cảm ứng được cái này truyền thừa chi địa bên trong. Tựa hồ có không ít lực lượng ở trong đó, bất quá những lực lượng này rất là quỷ dị, cũng không phải là sinh vật còn sống, hơn nữa thoạt nhìn cũng không giống là khôi lỗi. Cái này khiến Tô Dạ trong lòng kinh ngạc, trong lúc nhất thời dù là triển khai vô cực thánh hỏa đồng tử, cũng không biết cái này truyền thừa chi địa bên trong đến cùng có gì cổ quái. Đúng là hắn dò xét thời điểm, đế cung thiên tài cùng vĩnh dạ cung thiên tài cũng là phân biệt đi tới truyền thừa chi địa trong đó. Chính là tiến đến thời điểm, đế cung mấy cái thiên tài cấp tốc bái kiến. Công chủ, Tiết Hiểu Sai đối với Tô Dạ nhưng là không còn như vậy cung kính. Ngưng lông mày nói, Tô Dạ, ta mặc dù đáp ứng nhà ta là trưởng lão, lại nghe lệnh của ngươi. Nhưng đây chẳng qua là gặp dịp thì chơi lời nói mà thôi. Muốn ta nghe lệnh của ngươi, không có cửa đâu. Đương nhiên, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ cùng ngươi đi cùng một chỗ. Bất quá nói đến tận cùng chỉ là liên minh mà thôi. Nhớ kỹ, chỉ là liên minh, không có người nào nghe lệnh của ai nói chuyện, biết không? Tô Dạ nhìn thấy Tiết Hiểu Sai một mặt thô bạo bộ dáng, âm thầm lắc đầu bật cười. Nói đến tận cùng, cái này Tiết Hiểu Sai cùng vĩnh dạ cung thiên tài đều không phục mình. Nếu không phải xem ở La Cổ Niên mặt mũi, mà lại muốn cân nhắc đến vĩnh dạ cung cùng đế cung tại kiếm đế di tích bên trong là cùng một sợi dây thừng lên châu chấu, hắn thật lười để ý Tiết Hiểu Sai. Ta cũng không có nghĩ qua muốn mệnh lệnh Tiết cô nương. Tiết cô nương muốn làm gì, chính mình quyết định chính là. Tô Dạ không nóng không vội nói. Tiết Hiểu Sai nhìn thấy Tô Dạ bộ dáng, trong lòng quả thực không vui. Nàng tại vĩnh dạ cung bên trong chính là một đóa minh châu, nàng nói chuyện ai không thuận theo nàng. Tô Dạ vậy mà đối với nàng chính mình quyết định. Nàng lạnh hừ một tiếng, nếu như không phải sợ hãi La Cổ Niên khiển trách, nàng nhưng sẽ không theo Tô Dạ đi đến cùng nhau đi. Công chủ, cái này truyền thừa chi địa rất lớn a, thần hồn nhìn lại cái gì cũng không cảm ứng được, chúng ta muốn làm thế nào? Đế cung những thứ này thiên tài tất cả đều là lấy Tô Dạ như thiên lôi sai đâu đánh đó, mở miệng hỏi. Mới đầu bọn hắn có lẽ đối với Tô Dạ cũng có không phục, nhưng thời gian dài như vậy đến nay, Tô Dạ biểu hiện kinh diễm bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Đối với Tô Dạ, đã là tâm phục khẩu phục. Tô Dạ nói ra, bên ta mới dùng đồng thuật quan sát, cái này truyền thừa chi địa rất là quỷ dị. Các ngươi đi theo ta, lúc trước đi xem một chút, đế cung thiên tài tất nhiên là theo sát phía sau. Trường học chép suy tư một lần, cũng là không thể không cùng theo mà đi. Cùng Tô Dạ cùng nhau hướng phía trước đi, không đồng nhất sẽ công phu. Tô Dạ liền đã tại cái này trong rừng rậm, đi nhanh có sau thời gian uống cạn tuần trà. Sau đó, Tô Dạ vung tay lên, liền có dừng lại, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Đây là vật gì? Tiết Hiểu Sai nhìn phía trước thần bí quái vật lúc, miệng nhỏ khẽ nhếch, kinh hô mà ra. Tô Dạ cũng là trên mặt sinh ra biểu tình quái gì. Mặt này trước bồi hồi du tẩu ba con màu lam quái vật. Quái vật này phảng phất một thanh lợi kiếm như thế, nhưng lại giống như linh hồn, mọc lên hình thù kỳ quái mặt người cùng thân thể, ở chỗ này vừa đi vừa về vang dội. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, cũng quái lạ lúc nãy hắn dùng đồng thuật đi xem, căn bản nhìn không ra những quái vật này rốt cuộc là thứ gì. Bởi vì loại quái vật này hắn chưa từng nghe thấy, Tô Dạ từ Lục Vô Hằng truyền thừa trong trí nhớ cấp tốc tìm tòi. Rất nhanh, đã tìm được một cái cùng quái vật này hai bên đối ứng lên sinh vật. Đây là kiếm linh, Tô Dạ tự lẩm bẩm. Kiếm linh, Tiết Hiểu Sai rất là kinh ngạc. Tô Dạ nói ra, kiếm linh, chính là kiếm linh phách, hồn thể, bất quá đại đa số kiếm linh ly khai kiếm đằng sau rất khó tiếp tục tồn sống sót. Những thứ này kiếm linh bị Lăng Tiêu kiếm đế cải tạo qua. Có được nhất định năng lực thực chiến, mà lại đấu kiếm lực sát thương rất mạnh, nếu như không có đầy đủ kiếm pháp cảnh giới đi lên. Rất dễ dàng bị cái này kiếm linh làm bị thương. Tiết Hiểu Sai cười nhạo nói, nói trắng ra cũng chỉ là một cái hồn thể. Tô Dạ công chủ, người qua đem những này kiếm linh coi ra gì, ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này kiếm linh có năng lực gì. Chương 633, Tiết Hiểu Sai bối rối. Cái này cái gọi là kiếm linh lợi hại hơn nữa cũng chỉ là kiếm hồn phách mà thôi, ở trong mắt nàng, kiếm cũng là người vật cầm, kiếm hồn phách lại đáng là gì, mà lại những thứ này kiếm linh căn bản nhìn không ra cảnh giới võ đạo. Nghĩ đến thực lực cũng chẳng mạnh đến đâu, Tô Dạ đối với mấy cái này hồn thể chi vật đều kiêng kỵ như vậy. Thật đúng là làm việc sợ hãi rụt rè, để cho người ta khinh thường, nàng liền xuất thủ giải quyết những thứ này kiếm linh, nhường Tô Dạ biết rõ sự lợi hại của nàng. Kiếm pháp cảnh giới, trùng hợp ta cái này kiếm pháp cảnh giới cũng cao rất. Tiết Hiểu Sai lợi kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp một kích hướng phía cái này ba cái kiếm linh vung vẩy mà đi. Cảnh giới của hắn triển khai, rõ ràng là đã đạt đến huyền cung cảnh đệ tứ trọng cảnh giới võ đạo. Đối với cái này Tô Dạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái này Tiết Hiểu Sai ban đầu ở hắn tiền nhiệm đế cung cung chủ điển lễ bên trên lúc, một thân cảnh giới võ đạo liền đã đạt đến huyền cung cảnh đệ tam trọng. Hiện tại qua thời gian dài như vậy, cảnh giới võ đạo lại đề thăng cũng rất bình thường. Dù sao kỳ thật Vu Thiên đệ tử cuối cùng có này thiên phú cũng rất hợp tình hợp lý. Bất quá cho dù là huyền cung cảnh đệ tứ trọng cảnh giới võ đạo, như thế làm việc cũng là quá mức lỗ mãng rồi một chút. Tô Dạ khe khẽ lắc đầu, xem thường kiếm linh, trong kiếm của hắn nhưng là có một thanh vạn năm kiếm hồn. Tuy nói tính chất cùng cái này kiếm linh khác biệt, nhưng bản chất là giống nhau. Thanh này vạn năm kiếm hồn thực lực hắn nhưng là hết sức rõ ràng. Nếu như không phải hắn nhiều lần trợ giúp với mình, hắn hiện tại không biết ăn nhiều bao nhiêu thua lỗ. Lăng Tiêu kiếm đế lưu lại truyền thừa chi địa, mà lại thiết định chỉ có thiên tài có thể tiến vào, điều kiện bản thân liền đã nói rõ rất nhiều. Chuyện, hắn là muốn thi nghiên cứu tiến vào truyền thừa chi địa những thứ này thiên tài. Cái này kiếm linh nếu lưu tại nơi này xem như thí luyện mục tiêu. Nếu quả thật dễ dàng như vậy giải quyết, cái kia Lăng Tiêu kiếm đế cũng liền quá tâm địa tốt lâm. Cùng hắn chỗ nghĩ như thế, Tiết Hiểu Sai khí thế hùng hổ, đi lên thời điểm, đích thật là một kiếm rơi xuống thủ đoạn cuồng bạo, kiếm pháp cũng là hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ bất quá chưa đấu qua ba hiệp, Tiết Hiểu Sai con người liền đột nhiên co rụt lại, bởi vì cái này ba cái kiếm linh mãnh liệt khí tức khuếch tán ra. Rõ ràng là một cỗ vô cùng kinh khủng kiếm đạo khí tức. Kiếm đạo khí tức, Tô Dạ hé mắt, thì ra là thế, cái này kiếm linh hơn phân nửa trước đó cùng theo chính là vô thượng kiếm cảnh kiếm đạo cao thủ. Chẳng lẽ lại là kiếm linh cùng khi còn sống cao thủ linh hồn hòa thành một thể. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, bởi vì nếu như kiếm linh lời nói, coi như khi còn sống chủ nhân tại như thế, nhưng cũng hiện ra không xuất kiếm đạo khí tức loại vật này. Nghĩ đến nơi này, Tô Dạ một phen quan sát, dần dần xác nhận xuống tới, không có gì bất ngờ xảy ra, cùng hắn chỗ nghĩ hẳn là kém 8-9 phần 10, Lăng Tiêu kiếm đế thật sử dụng thủ đoạn đem linh hồn người cùng kiếm linh hòa làm một thể. Thành là hắn chính là khảo thí những thứ này tiến vào truyền thừa chi địa thiên tài thẻ đánh bạc. Tô Dạ hé mắt, Lăng Tiêu kiếm đế thủ đoạn, không thể bảo là không ác độc a. Loại thủ đoạn này giết người chu tâm, Lăng Tiêu kiếm đế rất xem trọng truyền thừa chi địa kết quả a. Ba cái kiếm linh tất cả có kiếm đạo khí tức, cái kia đại biểu khi còn sống tất cả đều là vô thượng kiếm cảnh cao thủ. Mà lại đem hai cái hoàn toàn khác biệt linh hồn hòa làm một thể chế tạo thành một cái khác sinh vật. Càng là cần đại đại giới, cái này Lăng Tiêu kiếm đế truyền thừa muốn lấy được tuyệt đối không dễ dàng. Tô Dạ đã đoán được một ít chuyện, lại chuyển mắt nhìn lại, Tiết Hiểu Sai đã hoàn toàn bị kinh đến. Ba cái kiếm linh kiếm đạo khí tức triển khai lúc, nàng liền đã ẩn ẩn chống đỡ hết nổi, lại thêm cái này ba cái kiếm linh xuất thủ càng là cuồng bạo vô cùng. Cơ hồ là liên hoàn tiến công, một chiêu tiếp lấy một chiêu, bắt lấy Tiết Hiểu Sai chính là không lưu bất luận cái gì đường sống. Làm đến Tiết Hiểu Sai liền phản kích cơ hội đều không có. Liền đã bị hoàn toàn đè xuống đánh. Tiết sư muội, mấy cái vĩnh dạ cung thiên tài cấp tốc đứng dậy, cảnh giới võ đạo hiện ra, đều đạt đến cùng Tiết Hiểu Sai không sai biệt lắm cảnh giới võ đạo. Bọn hắn đều là so Tiết Hiểu Sai lại thêm lâu một chút thiên tài. Tuổi tác đã 27-28 tuổi, bây giờ cùng Tiết Hiểu Sai cùng một chỗ, trọn vẹn 5 người, cùng cái này ba cái kiếm linh ra tay đánh nhau lên. Tiết Hiểu Sai thấy có người đi tới, một thời gian cũng là lực lượng 10 phần không ít, cùng cái này ba cái kiếm linh lại làm chống lại, đánh khó khăn chia lìa. Cái này ba cái kiếm linh hảo hảo lợi hại, đế cung mấy cái thiên tài kinh hãi liên tục, hoàn toàn không cảm ứng được bọn hắn cảnh giới võ đạo. Lại có thể cùng Tiết Hiểu Sai bọn hắn đấu đến trình độ như vậy. Tô Dạ chậm rãi nói ra, cái này ba cái kiếm linh cảnh giới võ đạo là tùy từng người mà khác nhau. Đối thủ cảnh giới võ đạo mạnh bao nhiêu, bọn hắn cảnh giới võ đạo liền có mạnh bấy nhiêu. Muốn thắng bọn hắn, liền phải xem kiếm pháp thủ đoạn. Kiếm pháp thủ đoạn thắng bọn hắn, những thứ này kiếm linh liền có lại triệt để bỏ mạng. Hắn nhìn có một lần, một vài thứ cũng đại khái có thể phân tích đi ra. Thế nhưng là cái này ba cái kiếm linh liền kiếm đạo khí tức đều đã bày ra. Cái kia chính là vô thượng kiếm cảnh tiêu chuẩn a. Muốn thắng bọn hắn chẳng phải là đến kiếm đạo cảnh giới đạt tới vô thượng kiếm cảnh mới được. Mấy cái đế cung thiên tài con ngươi co rụt lại. Không có khoa trương như vậy. Cái này kiếm đạo khí tức là bọn hắn khi còn sống chính là vô thượng kiếm cảnh cao thủ bố trí. Không có nghĩa là hiện tại bọn hắn hiện ra kiếm đạo khí tức cũng có thể cùng khi còn sống như. Thế có lực áp bách. Làm theo dự tính của ta, đánh bại bọn hắn, không nhất định phải vô thượng kiếm cảnh thủ đoạn. Nhưng là, cũng kiếm pháp thông thường siêu nhiên cảnh giới kiếm thuật cao thủ. Cũng khó có thể từ cái này ba cái kiếm linh trên thân lấy đến cái gì tiện nghi. Tô Dạ nói ra, cái kia Tiết Hiểu Sai bọn hắn, mấy cái đế cung thiên tài hiếu kỳ hỏi. Tô Dạ khe khẽ lắc đầu, Tiết Hiểu Sai lấy là cái này ba cái kiếm linh không đáng nhắc đến. Sớm tối đến bị đánh một cái vang dội cái tát. Cùng hắn chỗ nghĩ như thế, cái này ba cái kiếm linh nghĩ muốn giải quyết biết bao chi nạn. Cho dù là Tiết Hiểu Sai 5 người cùng tiến lên, cũng chỉ là ngay từ đầu hơi cùng cái này ba cái kiếm linh đánh cân sức ngang tài. Thế nhưng là càng đi xuống tiếp tục kéo dài, cái này ba cái kiếm linh Việt đánh càng hăng, khi còn sống lăng lệ kiếm pháp cảnh giới đã bày ra. 5 cái thiên tài đồng loạt ra tay, thình lình vẫn là bị bọn hắn áp chế xuống tới. Không tốt, Tiết Hiểu Sai đã cảm thấy không ổn. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, đầu tiên là một cái vĩnh dạ cung thiên tài bị cái này kiếm linh đánh bay mà ra. Sau đó, cái khác thiên tài cũng là khó mà chống đỡ được, nhào nhào bị đánh lui mà ra, tiên huyết nhả ra, Tiết Hiểu Sai mắt thấy ở đây, ánh mắt bên trong chảy xuôi ra vài phần khủng hoảng, nàng bây giờ thực là hơi sợ, lúc đầu xa xa quan sát không trêu chọc cái này ba cái kiếm linh một chút cũng không có việc gì. Lại không nghĩ cái này ba cái kiếm linh đúng là lợi hại như thế. 5 người bên trên, không ra sau thời gian uống cạn tuần trà, liền bị đánh thụ thương. Không thể chống đỡ được. Tiết sư muội, chúng ta làm sao bây giờ? Vĩnh Dạ cung thiên tài đã hoảng hốt, Tiết Hiểu Sai đồng dạng lòng nóng như lửa đốt. Bất quá rất nhanh nàng liền một đôi mắt nhìn về phía Tô Dạ. Cắn môi, Tô Dạ cung chủ, ngươi nhưng có ứng đối chi pháp. Tô Dạ nhếch miệng lên, mới đối với hắn xem thường, hiện tại biết rõ nhớ tới hắn rồi. Tô Dạ không có gấp để ý, cái này khiến Tiết Hiểu Sai lòng nóng như lửa đốt, mắt thấy ba cái kiếm linh truy sát mà đến, lại tiếp tục như thế. Các nàng Vĩnh Dạ cung 5 người sợ là thật đến bị thiệt lớn. Nàng há lại không biết Tô Dạ vì sao không để ý tới lại tại nó. Lòng nóng như lửa đốt mà nói, Tô Dạ cung chủ, còn phiền xin ngài giúp hỗ trợ. Tô Dạ vẫn không có bất luận cái gì hồi âm. Chương 634, tâm phục khẩu phục. Tiết Hiểu Sai biết rõ Tô Dạ là cố ý không đáp nàng. Tức giận đến răng ngà thẳng cắn, nước mắt đều muốn đi ra. Thế nhưng là hiện tại nàng nơi nào còn có thô bạo tư cách. Tình thế cấp bách bên dưới, chỉ có thể khẽ kêu nói. Tô Dạ cung chủ, mới là ta Tiết Hiểu Sai đối với ngươi bất kính. Ngài đại nhân có đại lượng, liền tha thứ ta đi. Nếu như ngươi có biện pháp, còn hy vọng ngươi có thể giúp bọn ta Vĩnh Dạ cung một chút sức lực. Tô Dạ thấy đây, nhún vai, hắn ngược lại là thật nghĩ bỏ qua Tiết Hiểu sai tình cảnh. Bất quá không biết sao Vu Thiên cùng La Cổ Niên mặt mũi hắn không thể không cho. Mắt thấy là thời điểm xuất thủ, hắn cũng không tại che giấu. Các ngươi ở chỗ này chờ, Tô Dạ nói ra, công chủ, chúng ta cũng tiến đến trợ ngài một chút sức lực đi. Mấy cái đế cung thiên tài lo lắng nói, bọn hắn rất rõ ràng Tô Dạ thực lực, tại phía xa bọn hắn phía trên, nhưng cũng biết Tô Dạ đối với đế cung tầm quan trọng. Bọn hắn có thể thụ thương, có thể đổ máu, nhưng Tô Dạ có thể tránh khỏi thì nhất định phải tránh cho. Không tất, những thứ này kiếm linh có phần là khó giải quyết, tại không hiểu rõ ràng thực lực cụ thể trước đó. Các ngươi liền không nên nhúng tay, Tô Dạ chậm rãi nói ra, đây là mệnh lệnh, nghe Tô Dạ như thế quả quyết, mấy cái thiên tài cũng là triệt để không còn biện pháp nào. Chỉ có thể đồng ý, Tô Dạ từng bước một mà đi. Tiết Hiểu Sai đã thối lui đến vô hạn tiếp cận tại Tô Dạ. Nhìn thấy Tô Dạ đứng dậy, Tiết Hiểu Sai vội vàng dẫn rất nhiều Vĩnh Dạ cung thiên tài chạy trốn tới Tô Dạ sau lưng. Tô Dạ, ngươi sao? Ngươi sao một người tới? Tiết Hiểu Sai một mặt mờ mịt, lúc nãy kiếm kia linh thực lực Tô Dạ nên cũng nhìn thấy. Đối phương một người đến đây là tại nói đùa nàng sao? Tô Dạ chắp tay bình tĩnh nói, ta một người như vậy đủ rồi. Không đợi Tiết Hiểu Sai mở miệng, ba cái kiếm linh đã đuổi sát mãnh đuổi tới, bọn hắn không có linh trí, tự nhiên là nhìn thấy ai liền đối với ai ra tay. Bây giờ Tô Dạ cách bọn họ gần nhất, tự nhiên là không chút do dự, hướng thẳng đến Tô Dạ cuốn tới. Nhìn thấy ba cái kiếm linh động thủ, Tô Dạ liền cũng không đang chần chờ, dự định thử trước một chút cái này ba cái kiếm linh phân lượng. Nhưng liền có tại hắn lúc động thủ, một thanh âm lại là đột nhiên truyền vào trong đầu của hắn. Tô Dạ, chém giết cái này ba cái kiếm linh lúc, phải tất yếu đánh trúng đầu của bọn hắn. Cái này thanh âm già nua, chính là Tô Dạ trong kiếm vạn năm kiếm hồn. Tô Dạ kinh ngạc hỏi, cái này là vì sao? Cái này kiếm linh cũng là hồn phách chi thể, cùng ta cũng không khác biệt về bản chất. Bọn hắn kiếm linh hạch tâm liền tại đầu óc lên, nếu như đâm trúng vị trí này, ta liền có thể thôn phệ tại bọn hắn. Đối với ta có không nhỏ trợ giúp, nếu như chém giết số lượng đủ nhiều, ngày sau ngươi liền có thể tùy ý sử dụng tại ta. Không cần phải lo lắng ta lại làm an nghỉ, không để ý tới lại ngươi. Vạn năm kiếm hồn ngữ khí lạnh giá nói, Tô Dạ nghe đây, mừng rỡ trong lòng, còn có chuyện tốt bực này, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Vạn năm kiếm hồn sự giúp đỡ dành cho hắn hắn vẫn là nhìn ở trong mắt. Nếu như vạn năm kiếm hồn có thể tùy ý trợ giúp với hắn, như vậy thực lực của hắn đem sẽ có được chất như thế tăng lên. Tô Dạ, ngươi, Tiết Hiểu Sai đã lòng nóng như lửa đốt, Tô Dạ đến cái này trong lúc mấu chốt, làm sao còn ngây người đi lên, chính là nàng sốt ruột lúc, Tô Dạ rút kiếm mà lên, trong chốc lát, cùng cái này ba cái kiếm linh đột nhiên đấu lại với nhau. Có chút môn đạo, ba cái kiếm linh cùng tiến lên, kiếm pháp tốc độ nhanh như thiểm điện, cơ hồ là một mạch mà thành, có thể nhìn ra được cái này ba cái kiếm linh chủ nhân khi còn sống kiếm pháp là lại không cường hãn. Bất quá đáng tiếc, vẫn là chênh lệch một chút, bởi vì hắn kiếm đạo cảnh giới càng mạnh, Tô Dạ kiếm pháp lưu truyền, lấy một đối ba, vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, xử lý như nước chảy một dạng thông thuận, cơ hồ không có nửa điểm áp lực. Thấy cảnh này, Tiết Hiểu Sai vốn đang vẻ mặt lo lắng biến thành hàm chứa chấn kinh. Ánh mắt bên trong tràn đầy hãi nhiên, nhường bọn hắn Vĩnh Dạ cung năm người đều vô kế khả thi. Thậm chí chỉ có thể bại trận sau trốn ba cái kiếm linh. Hiện đang toàn lực ứng phó đồng thời xuất thủ, lại còn bị Tô Dạ ứng đối ung dung không vội, không có áp lực chút nào. Nàng kỳ thật vẫn luôn biết rõ Tô Dạ rất mạnh, nhưng vậy cũng là nghe đồn, cụ thể như thế nào ai cũng không rõ ràng. Cũng chính bởi vì vậy nàng vừa rồi không phục tại Tô Dạ. Chỉ là cảm giác đến nghe đồn có hư, Tô Dạ lại thế nào lợi hại cũng không có khả năng bá đạo đến như thế nghe đồn một dạng lợi hại như. Vậy trình độ, thế nhưng là nhìn thấy một màn như thế, nàng bất thình lình phát hiện, nghe đồn, tựa hồ là thật, cũng không gì hơn cái này. Sau khi chết kiếm pháp cảnh giới mạnh hơn, cùng khi còn sống cũng là có cách xa chênh lệch, Tô Dạ lẩm bẩm nói, nếu là kiếm pháp cảnh giới bất ổn, cái này ba cái kiếm linh đủ để dung chuyển đối thủ kiếm đều cầm không vững. Đáng tiếc, trước không nói kiếm pháp của ta cảnh giới càng hơn một bậc, chính là trong kiếm cái này cường đại kiếm hồn, cũng căn bản không phải ba người các ngươi có thể dung chuyển. Như là đã nếm thử ra sâu cạn, Tô Dạ liền cũng không có lãng phí thời gian ý tứ. Hắn xuất kiếm, rơi kiếm, có thể xưng nhanh như phong, nhanh như đỉnh, một kiếm mà đi, uy lực kinh người, trực tiếp làm có thời gian tức giận chấn động khuếch tán tứ phương. Nguyên bản ba cái hợp lực vây công mà đến kiếm linh trong chốc lát bị Tô Dạ ép liên tục lui ra phía. Sau mấy bước, Tô Dạ bước chân cũng là theo sát phía sau, một kiếm tại chỗ xuyên qua, trực tiếp đánh trúng vào bên trong một cái kiếm linh đầu. Cái này kiếm linh bị đánh trúng thời điểm, Tô Dạ trên thân kiếm lóng lánh hào quang sáng tỏ, trực tiếp đem trọn cái kiếm linh đều thôn phệ sạch sẽ. Chỉ rơi xuống mấy khối óng ánh mảnh vỡ, giải quyết, Tiết Hiểu Sai cùng mấy cái Vĩnh Dạ cung thiên tài đều xem cứng họng. Tô Dạ mạnh mẽ chém giết một cái kiếm linh, đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, mà lại giải quyết một cái, mặt khác hai cái, đối ứng Tô Dạ mà nói hiển nhiên cũng là đã không còn cái gì áp lực quá lớn. Tô Dạ kiếm đã tạo thành tuyệt đối áp chế lực, chỉ là không ra năm hiệp, cái thứ hai kiếm linh lại một lần nữa ngã xuống, sau đó cái thứ ba cũng là không có trèo chống thời gian quá dài, hoàn toàn bị Tô Dạ chuyển sinh chi kiếm thôn về, thành là vạn năm kiếm hồn bồi dưỡng chi vật. Tô Dạ cung chủ, Tiết Hiểu Sai nhìn lại Tô Dạ lúc, dầm nuốt ngụm nước miếng, nguyên bản đối với Tô Dạ không phục, giờ phút này đã biến mất không còn sót lại chút gì. Nàng bất thình lình biết rõ, nhà mình trưởng bối đối với Tô Dạ tôn kính đến cùng nguyên nhân vì sao. So sánh nhà mình trưởng bối, ánh mắt của nàng thật sự là thiển cận vô cùng. Dĩ nhiên thẳng đến lấy là Tô Dạ là hữu danh vô thực. Thực tế là nếu như Tô Dạ thật hữu danh vô thực, cái này danh khí cũng không lại càng ngày càng đại, vẫn luôn không có hạ xuống qua. Tô Dạ quả thật có nhường nhà hắn trưởng bối tôn kính lý do. Tô Dạ cũng không để ý Tiết Hiểu Sai, mà là ngồi xổm người xuống, nhìn về phía đất này bên trên rơi xuống sáng tỏ mảnh vỡ. Đây là đế cung mấy cái thiên tài tiến lên, hiếu kỳ hỏi, cung chủ. Đây là cái gì? Cái này ba cái kiếm linh sau khi chết thất lạc, nhìn cũng không đặc biệt tác dụng, bất quá vẫn là trước thu xuống tốt, nói không nhất định liền có cái khác chỗ dùng. Tô Dạ vung tay lên, đem cái này mấy cái kiếm linh mảnh vỡ để vào linh giới bên trong. Chương 635, bức bách Thiên Bắc Học Viện những người khác cũng không biết những thứ này kiếm linh mảnh vỡ đến cùng có tác dụng gì, nhìn thấy Tô Dạ lấy được, tự nhiên cũng không có nhiều nghĩ. Tô Dạ cung chủ, chúng ta sau đó phải làm thế nào? Cái này truyền thừa chi địa bên trong nhìn tựa hồ còn có không ít tương tự kiếm linh a. Tiết Hiểu Sai hiện tại đã là lấy Tô Dạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nói đùa, Tô Dạ phần này thực lực, không theo Tô Dạ, nếu như nơi đây thật đâu đâu cũng có loại này kiếm linh, vậy bọn hắn Vĩnh Dạ cung những người này sợ là muốn nửa bước khó đi. Tô Dạ bật cười lớn, cái này truyền thừa chi địa bên trong, thật là có không ít tương tự kiếm linh. Không nói khắp nơi có thể thấy, nhưng nghĩ đến số lượng cũng tuyệt đối không phải ít. Cái gì? Tiết Hiểu Sai mấy người Vĩnh Dạ cung thiên tài đối với cái này kiếm linh đã sinh ra ám ảnh trong lòng, nghe lời này lúc, tâm bên trong một cái lộp bộp, rất là sợ hãi sợ hãi. Tô Dạ tự nhiên nhìn ra được Tiết Hiểu Sai e ngại, sau đó nhẹ nhàng mà nói, mà lại, chúng ta tiếp xuống liền đi tìm những thứ này kiếm linh. Tô Dạ cung chủ, cái này truyền thừa chi địa nghĩ đến không gian sẽ không nhỏ. Chúng ta chỗ nào đều có thể đi, làm gì không phải là phải đi tìm những thứ này kiếm linh a. Tiết Hiểu Sai khóe miệng co giật, Tô Dạ bật cười lớn, nếu như Tiết cô nương sợ, có thể chính mình quyết đoán sao? Tiết Hiểu Sai nghe Tô Dạ lại làm cho nàng quyết đoán, tức giận đến hàm răng trực dương dương, mới đầu Tô Dạ nhường nàng quyết đoán lúc, nàng là bị vướng bởi La Cổ Niên, cho Tô Dạ mấy phần mặt mũi theo Tô Dạ. Hiện tại Tô Dạ vội vàng nàng đi nàng đều không lại đi. Cái này Tô Dạ rõ ràng là một cái bắp đùi a. Nếu như không theo Tô Dạ, nhiều như vậy kiếm linh, nàng lấy cái gì xử lý? Nếu nhà ta trưởng bối để cho ta cùng theo Tô Dạ cung chủ, vậy ta tự nhiên không có dị nghị, nhưng bằng Tô Dạ cung chủ làm quyết định đi. Tiết Hiểu Sai dầu dĩ không vui nói, Tô Dạ giơ lên khóe miệng, cũng không có thời gian rỗi đi cân nhắc Tiết Hiểu Sai ý tưởng. Hắn duỗi lưng một cái, một đường triển khai vô cực thánh hỏa đồng tử, bắt đầu bốn phía tìm tòi, ánh mắt của hắn xuyên suốt mà đi, muốn tìm được kiếm linh tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu như không phải vạn năm kiếm hồn lời nói, hắn đối với mấy cái này kiếm linh tự nhiên là không có hứng thú. Dù sao hắn cũng không nghĩ vì chính mình tìm phiền toái gì, đạt được thực chất đồ vật mới thật sự là hữu dụng. Thế nhưng là nếu vạn năm kiếm hồn đối với cái này kiếm linh mảnh vỡ 10 phần có nhu cầu, Như vậy hắn chém giết cái này kiếm linh liền biến thành có ý nghĩa lên. Rất nhanh, Tô Dạ liền có lại tìm được 4 cái kiếm linh. Sau đó, Tô Dạ không nói hai lời, chính là tiến lên cùng cái này 4 cái kiếm linh cấp tốc đấu tại một khối. Đã nắm trong tay những thứ này kiếm linh thủ đoạn cùng một chút kỹ xảo, Tô Dạ lại động thủ lên liền biến thành đơn giản ra không ít. Chỉ là không đến sau thời gian uống cạn tuần trà, 4 cái kiếm linh liền triệt để bị hắn chém giết. Xem Tiết Hiểu Sai là cứng họng trợn mắt hốc mồm, có chút không dám tin tưởng mình nhìn thấy lại là thật. Tô Dạ lúc nãy giải quyết 3 con kiếm linh, hiện tại một hơi giải quyết 4 cái, tựa hồ so trước đây còn muốn lộ vẻ thành thạo điêu luyện. Đơn giản ra rất nhiều, mà lại, cái này còn không phải điểm cuối cùng. Giải quyết 4 cái kiếm linh đằng sau, Tô Dạ rõ ràng cảm giác được vạn năm kiếm hồn nói chuyện khí thế đều đã cùng mới đầu hoàn toàn khác biệt, tựa hồ là lực lượng tăng cường không ít. Cái này khiến Tô Dạ không dám thất lễ, tự nhiên là cấp tốc lại bắt đầu vơ vét những thứ này kiếm linh lên. Chỉ chớp mắt, Tô Dạ lại tìm được 3 con kiếm linh, đồng dạng là không có quá nhiều thời gian lãng phí, tại chỗ chém giết, đằng sau, vừa tìm được 4 cái, vẫn như cũ là một mạch mà thành, thậm chí chỉ dùng không đến 100 cái hô hấp liền đem 4 cái kiếm linh đánh chết. Tiết Hiểu Sai xem thần sắc kinh hãi, một đám vĩnh dạ cung thiên tài cũng là hoàn toàn ngây ra như phỗng xuống dưới. Tô Dạ thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào? Tô Dạ giải quyết những thứ này kiếm linh tiêu tốn thời gian càng lúc càng ngắn. Thậm chí bọn hắn cảm giác đến, nếu như không phải Tô Dạ tận lực duy trì đánh trúng những thứ này kiếm linh đầu thói quen, sợ rằng Tô Dạ có thể tiêu tốn lại thêm ngắn ngủi thời gian đi giải quyết những thứ này kiếm linh. Tô Dạ cũng không có đi để ý người khác ý tưởng. Giải quyết một nhóm, lại đi tìm mặt khác một nhóm, nếu như trợ giúp vạn năm kiếm hồn khôi phục, đối với trợ giúp của hắn thực sự quá lớn. Cứ như vậy, rốt cục tại tầm nửa ngày sau, Tô Dạ gặp mặt khác một nhóm truyền thừa chi địa đội ngũ. Thiên Bắc Học Viện, Tô Dạ nhìn xem Thiên Bắc Học Viện nhóm này thiên tài đội ngũ, chắp tay mà đứng, giơ lên khóe miệng nở nụ cười. Thiên Bắc Học Viện đội ngũ, trọn vẹn 6 tên thiên tài, từ cái kia từng cùng Tô Dạ giao thủ qua Liên Vấn Sầu dẫn đội, chính vây công 3 con kiếm linh, lâm vào trong khổ chiến. Bất quá Liên Vấn Sầu dù sao cũng là một tay hảo thủ, cùng một đám người vây công kiếm này linh, đánh nhau bên dưới, không khó phán đoán lâu dần, cái này 3 con kiếm linh sớm tối đều là Thiên Bắc Học Viện vật trong bàn tay. Thế nhưng là giờ phút này đến, nhường Thiên Bắc Học Viện những người này không khỏi là giật mình. Là Tô Dạ, đối với Tô Dạ, Thiên Bắc Học Viện trưởng bối có lẽ không sợ, thế nhưng là những thứ này thiên tài nhìn thấy Tô Dạ lúc, liền phảng phất cừu non thấy được lão hổ, chỉ có thật sâu kiêng kỵ. Tô Dạ nhìn thấy Thiên Bắc Học Viện những thứ này thiên tài e sợ như thế chính mình, không có gì lạ, nguyên lai là Thiên Bắc Học Viện các vị. Ha ha, thật đúng là có duyên phận đâu. Đã như vậy, cái kia có câu nói không biết có nên nói hay không. Cái này 3 con kiếm linh, ta muốn, còn thỉnh cầu các vị, nhường ven đường. Nghe Tô Dạ lời nói, Thiên Bắc Học Viện mấy cái thiên tài thần sắc cứng lại. Tô Dạ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Các ngươi có thể không đi, nhưng kết cục liền là chết. Tô Dạ hàn khí bức người. Đối với Thiên Bắc Học Viện những thứ này thiên tài, hắn có thể không cần thiết khách khí cái gì. Thực tế là nếu như hắn nghĩ, hắn tùy thời có thể lấy diệt đi mấy người kia, chỉ là không cần thiết lãng phí tinh lực như vậy này. Hắn cùng Thiên Bắc Học Viện thù hận về kết quả cùng những thứ này thiên tài không quan hệ, mà lại những thứ này thiên tài trên thân thế tất có át chủ bài. Tại muốn bảo vệ mình bên cạnh những thứ này thiên tài đồng thời, hắn còn không nghĩ tới sớm cùng những người này ngả bài. Tất cả câm miệng, Liên Vấn Sầu ngữ khí trầm thấp, nghe Liên Vấn Sầu lời nói, một đám thiên tài toàn thân run lên, tự nhiên là lấy Liên Vấn Sầu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Liên Vấn Sầu lạnh giọng nói, Tô Dạ, xem như ngươi lợi hại, Đường Mạc Ly, ngươi nếu lựa chọn Tô Dạ, liền làm tốt nghênh đón Thiên Bắc Học Viện phẫn nộ đi. Chúng ta đi. Liên sư huynh, không nghe thấy lời của ta sao? Liên Vấn Sầu cắn răng nói, đi, hắn cũng muốn cùng Tô Dạ đấu cái ngươi chết ta sống. Bất quá hắn biết rõ, bọn hắn không có vốn liếng này, cũng tuyệt đối đấu không lại Tô Dạ. Tô Dạ nhìn xem mấy người kia rời đi, hé mắt, Đường Mạc Ly lựa chọn hắn. Chuyện gì xảy ra, không hiểu thấu, tinh tế một nghĩ, nghĩ đến cũng là mấy người kia cố ý nói như thế. Vì để cho chính mình lơ là bất cẩn sao? Tô Dạ tự nhiên sẽ không thái quá để ý, nhìn thấy mấy người kia ly khai, vung tay áo ở giữa một kiếm mà đi. Chỉ là một lát công phu, ba con kiếm linh liền lại một lần nữa bị hắn chém rơi xuống ngựa. Tô Dạ cấp tốc rời đi. Cái này vừa ly khai không lâu, hắn liền gặp nhóm thứ hai truyền thừa chi địa đội ngũ. Đội ngũ này chính là Thập Điện Thâm Sơn thiên tài. Tô Dạ công tử, Thập Điện Thâm Sơn những thứ này thiên tài, tất nhiên là lấy Thiên Văn Thành nữ cầm đầu, dẫn một đại bang tà tu thiên tài đi cùng sau người. Chương 636, truyền thừa chi địa tầng thứ hai. Nhìn thấy Thiên Văn Thánh nữ lúc, Tô Dạ lộ ra vài phần nụ cười. Không có ai biết, Thiên Văn Thánh nữ hiện tại là người của hắn, đối với hắn nghe lời răm rắp. Hiện tại gặp được Thiên Văn Thánh nữ, đối với hắn tại truyền thừa chi địa chuyến đi, có thể nói là có nhiều có ích. Thiên Văn cô nương, Tô Dạ chắp tay mà cười. Thiên Văn Thánh nữ chắp tay trước làm dáng một chút. Có thể cùng Tô Dạ công tử ở đây gặp lại, thật đúng là duyên phận a. Tô Dạ xem đến nơi này, tự nhiên biết rõ Thiên Văn Thánh nữ ý tứ, bật cười lớn, đúng vậy a, Thiên Văn cô nương cùng với ta thật đúng là có duyên phận a. Đã như vậy, chúng ta liền kết bạn mà đi như thế nào? Chính tốt truyền thừa chi địa bên trong cũng là hung hiểm vạn phần. Chúng ta hai bên cũng coi như có cái chăm sóc. Một đám người nghe được Tô Dạ cùng Thiên Văn Thánh nữ như thế sướng trò chuyện, trong lòng mê hoặc vạn phần. Tô Dạ khi nào cùng những thứ này tà tu như thế thân cận? Những thứ này tà tu cũng là rất mơ hồ. Thiên Văn Thánh nữ cùng Tô Dạ lúc nào quan hệ tốt như vậy? Nếu Tô Dạ công tử như thế thịnh tình mời, cái kia Thiên Văn liền cung kính không bằng tuân mệnh. Thiên Văn Thánh nữ nhoẻn miệng cười, nàng thế nhưng là rất tình nguyện cũng Tô Dạ đi một khối. Dù sao nàng hiện tại cùng Tô Dạ quan hệ tại cái kia để đó. Có Tô Dạ tại, giống như là nhiều hơn một thanh thượng phương bảo kiếm ở bên người. Tại truyền thừa chi địa bên trong liền càng thêm an toàn. Tô Dạ thực lực, người khác không rõ ràng, nàng là một vạn cái minh bạch. Tại truyền thừa chi địa bên trong, có thể uy hiếp được Tô Dạ người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hai phe nhân mã đi đến một khối, nhường đế cung những thứ này thiên tài không khỏi truyền âm hỏi. Cung chủ, cái này Thiên Văn Thánh nữ chính là tà tu, ngài ngàn vạn phải đề phòng lấy điểm a. Cung chủ, chúng ta đế cung cùng tà tu có thù không đội trời chung a. Ngài không thể cùng tà tu sinh ra cái gì gặp nhau a. Tô Dạ nghe đế cung những thứ này thiên tài lời nói, bật cười lớn, truyền âm trở về, các vị yên tâm tâm, những chuyện này ta tự có chừng mực, ta hy vọng các vị nhớ kỹ, ta làm sự tình, nhất định là vì đế cung tốt. Cũng hy vọng các vị không muốn mộng bức hai mắt. Tại kiếm đế di tích bên trong, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Nghe Tô Dạ lời nói, một đám đế cung thiên tài âm thầm nhẹ gật đầu. Tô Dạ lời nói, bọn hắn đương nhiên là tin tưởng vô điều kiện. Mà cùng lúc đó, Thiên Văn Thánh nữ bên này, một đám tà tu cũng là truyền âm hỏi lung tung này kia lên. Bất quá Thiên Văn Thánh nữ cũng không có như vậy tốt tính tình. Trực tiếp tới một câu, ta cùng Tô Dạ công tử mới quen đã thân, không nghe thấy sao? Cái này khiến một đám tà tu quả thực không còn tính tình. Không ít thầm mến Thiên Văn Thánh nữ thiên tài nhìn xem Tô Dạ, ánh mắt bên trong sinh ra vài phần ghen ghét. Thiên Văn Thánh nữ có thể rất ít cùng người mới quen đã thân, bây giờ lại nói đối với Tô Dạ mới quen đã thân, đây chẳng phải là nhường bọn hắn liền cơ hội đều hết rồi. Tô Dạ cùng Thiên Văn Thánh nữ sóng vai mà đi, chắp tay nói, Thiên Văn cô nương tại cái này truyền thừa chi địa bên trong, có thể hay không đạt được một chút manh mối? Đó là tự nhiên, xem ra Tô Dạ công chủ cũng không biết rõ đến quá nhiều chuyện a. Thiên Văn Thánh nữ doanh doanh cười một tiếng, Tô Dạ đột nhiên nói ra, đối với truyền thừa chi địa, ta hiện tại giải xác thực không nhiều. Tô Dạ công chủ nhưng biết, cái này truyền thừa chi địa, kỳ thật cũng không phải là một tầng, mà chúng ta vị trí, kỳ thật chỉ là tầng thứ nhất mà thôi. Thiên Văn Thánh nữ nở nụ cười xinh đẹp. Tô Dạ nghe nói như thế, bỗng dưng khẽ giật mình. Đối với chuyện này thật đúng là không hiểu nhiều. Chúng ta hiện tại vị trí là truyền thừa chi địa tầng thứ nhất. Chẳng lẽ lại còn có tầng thứ hai hay sao? Thiên Văn Thánh nữ dịu dàng nói ra. Đó là đương nhiên, mà lại tiến vào tầng thứ hai còn có 10 phần điều kiện hà khắc. Chúng ta trước đây không lâu cũng đã tìm được tầng thứ hai lối vào. Chỉ tiếc, lại bị hoàn toàn đánh trở về. Chuyện gì xảy ra? Tô Dạ không khỏi nói. Thiên Văn Thánh nữ thở dài. Tô Dạ công chủ đi theo ta, ta cái này liền dẫn ngươi đi tầng thứ hai chỗ lối vào. Tô Dạ nghe vậy, tự nhiên là hiếu kỳ vô cùng. Tầng thứ nhất hiện tại kiếm linh, tựa hồ đã bị hắn cùng những thứ này thiên tài giết không ít. lại muốn tìm đã so ngay từ đầu khó xuất ra rất nhiều. Làm như hiện tại, kiếm linh không tìm được mấy cái, ngược lại là các lộ thế lực thiên tài gặp phải càng ngày càng nhiều. Lúc này, tự nhiên là đến mưu đồ đi trước tầng thứ hai sự tình. Tô Dạ cung chủ mời, thiên văn thành nữ làm cái mời giấu tay xin mời. Tô Dạ hiếu kỳ bên dưới, cùng theo tiến đến, một đường tiến lên đại khái hơn một canh giờ công phu. Thiên văn thành nữ cũng là rốt cục ngừng lại. Tầng thứ hai này lối vào, liền ở chỗ này, thiên văn thành nữ chỉ. Tô Dạ thả mắt nhìn đi, chỉ thấy một cái cự đại ví như cửa hang một dạng lối vào. Lối vào trước đó, thì là trông coi một cái tay cầm lợi kiếm kiếm linh. Kiếm này linh cùng nàng kiếm linh hoàn toàn khác biệt. Hình thể không những muốn đại gia không ít không nói, tay kia bên trong nắm một thanh lợi kiếm, cũng là làm là thực thể, mà lại bốc lên từng tia ý lạnh, phảng phất có thể đem không khí đều cho đông kết một cái. Chỉ là xem một trong mắt, liền có thể cảm giác được cái này hàn kiếm kiếm linh trên thân tán phát cực hạn nguy hiểm. Hàn kiếm kiếm linh trước đó, không ít người thủ ở chỗ này, không dám tiến vào bên trong, đây là có chuyện gì? Tô Dạ hiếu kỳ hỏi, đây là tiến vào tầng thứ hai thủ vệ thần, nghĩ muốn đi vào, liền phải hỏi qua hắn có đồng ý hay không? Thiên văn thành nữ đắng chát cười nói, Tô Dạ không khỏi nói, cái này kiếm linh hết sức lợi hại. Ân, lúc nãy chỉ có Kim Võ Dương có thể làm được lấy thực lực cường đại tiến vào bên trong. Ngoại trừ Kim Võ Dương bên ngoài, liền không có những người khác có thể lại tiến vào. Làm theo suy đoán của ta, không có gì bất ngờ xảy ra. Tất phải đến kiếm đạo cảnh giới đạt tới vô thượng kiếm cảnh, mới có thể lấy thắng được cái này hàn kiếm kiếm linh. Mà lại cảnh giới võ đạo, cũng không thể chênh lệch đi nơi nào. Thiên văn thành nữ ngưng trọng nói. Tô Dạ thần sắc cứng lại, nếu là như vậy lời nói, chẳng phải là trực tiếp đào thải một nhóm người lớn, có cơ hội, tựa hồ cũng chỉ có mấy người như vậy đi, cũng nếu không, kỳ thật ngoại trừ dựa vào thực lực cường đại tiến vào bên trong bên ngoài, còn có một cái biện pháp là có thể chính là dựa vào. Thiên văn thánh nữ nói ra, thứ gì? Tô Dạ nói ra, không biết Tô Dạ cung chủ giết những cái kia kiếm linh đằng sau, có thể hay không sưu tập đến hắn rơi xuống mảnh vỡ. Thiên văn thánh nữ hỏi, Tô Dạ vung tay lên, trực tiếp từ linh giới bên trong lấy ra một nắm lớn kiếm linh mảnh vỡ. Thiên văn cô nương là chỉ cái này. Thiên văn thánh nữ miệng nhỏ khẽ nhếch, một mặt kinh hãi, Tô Dạ lại có nhiều như vậy kiếm linh mảnh vỡ. Lúc nãy các nàng bị buộc không có cách nào tiến vào trong tầng thứ hai, liền là bởi vì làm kiếm linh mảnh vỡ không đủ, liền bảo đảm một người đi vào khả năng đều không có. Lúc này mới lui ra ngoài. Không thể không lại sưu tập kiếm linh mảnh vỡ. Tô Dạ cung chủ quả nhiên lợi hại, vậy mà sưu tập đến nhiều như vậy kiếm linh mảnh vỡ. Thiên văn thánh nữ ánh mắt tỏa ánh sáng, kiếm linh mảnh vỡ cùng tiến vào truyền thừa chi địa tầng thứ hai có quan hệ gì? Tô Dạ hỏi. Muốn đi vào truyền thừa chi địa, ngoại trừ xông vào bên ngoài, liền đến tiêu tốn 20 mai kiếm linh mảnh vỡ. Nếu như nói một người bưng lấy 20 khối kiếm linh mảnh vỡ tiến vào truyền thừa chi địa tầng thứ hai, cái kia cái này hàn kiếm kiếm linh liền sẽ không lại đối với người này động thủ. Thiên văn thánh nữ môi đỏ khẽ mở. Chương 637, phân phát mảnh vỡ. Tô Dạ thần sắc cứng lại. 20 mai kiếm linh mảnh vỡ, chẳng phải là đến muốn chém giết 20 cái kiếm linh mới có thể lấy được? Đúng là như thế, độ khó cao, kỳ thật so sánh lợi dụng vô thượng kiếm cảnh kiếm đạo cảnh giới tiêu chuẩn xâm nhập trong đó, cũng không có bao nhiêu khác biệt. Nhưng là chúng ta hiện tại không thể có thể đem kiếm đạo cảnh giới đề cao đến vô thượng kiếm cảnh, cũng chỉ có thể ý tưởng sưu tập cái này kiếm linh mảnh vỡ. Chỉ tiếc cái này kiếm linh nghĩ muốn chém giết khó khăn như lên trời. Sưu tập 20 mai, thật sự là chật vật rất a. Thiên văn thánh nữ thở dài, cũng chính là biết rõ cái này độ khó, nàng vừa rồi là vạn phần kinh hãi Tô Dạ đến cùng là làm sao làm được. Bởi vì Tô Dạ trong tay bày ra kiếm linh mảnh vỡ, hiện tại liền không chỉ 20 mai, ít nhất là có thể bảo đảm một người tiến vào bên trong. Đồng thời Tô Dạ bản thân thực lực xông vào hàn kiếm kiếm linh, căn bản không thành vấn đề. Nếu như loại chuyện này Tô Dạ làm không được, nàng cũng không biết ai có thể làm được. Đã như vậy, cái này còn lại kiếm linh mảnh vỡ, chẳng lẽ có thể bảo đảm nàng tiến vào bên trong? Nàng đối với Tô Dạ trung thành tuyệt đối, Tô Dạ không có đạo lý không mang theo nàng đi vào. Trước đi xem một chút. Tô Dạ cất bước tiến lên, là Tô Dạ tới. Tô Dạ, nhìn thấy Tô Dạ đi tới lúc, thế lực khắp nơi thiên tài nhao nhao né tránh, bọn hắn vẫn là rất rõ ràng Tô Dạ cường hãn, lại thêm Tô Dạ hiện tại cùng Vĩnh Dạ cung, cùng thập điện thâm sơn cường giả đứng chung một chỗ, bọn hắn liền càng thêm không dám trêu chọc. Tô Dạ, Phong hoàng tử lúc này chắp tay mà đứng, cũng là tại cách đó không xa xa xa đứng đấy, nhìn thoáng qua Tô Dạ, nhẹ nhàng nâng lên lông mày. Tô Dạ đối với Phong hoàng tử cũng không hào cảm gì. Nhìn thấy đối phương gọi lên danh tiếng của mình, cũng chỉ là bình tĩnh chuyển mắt nhìn thoáng qua, liền không ở làm sao cảm thấy hứng thú. Bây giờ Kim Võ Dương đã tiến vào cái này truyền thừa chi địa trong tầng thứ hai. Tô Dạ công chủ có thể đến hào hào nắm chặt thời gian. Nếu không truyền thừa chi địa tầng thứ hai chỗ tốt, liền đến bị hắn toàn bộ đoạt trước một bước. Phong hoàng tử mặt không thay đổi nói, bây giờ, ta liền đi trước một bước. Nói xong lúc, Phong hoàng tử trực tiếp cất bước tiến lên, đối với Hàn Kiếm Kiếm Linh triển khai khiêu chiến. Tô Dạ cũng không cảm giác đến Phong hoàng tử là tại hảo tâm nhắc nhở hắn. Đối phương chỉ là cảm giác đến tự mình một người xử lý không tốt Kim Võ Dương, muốn kéo lũng một người trợ giúp mà thôi, mà ở đây bên trong, sợ rằng Phong hoàng tử cũng cảm thấy cho hắn phối đôi mới lôi kéo. Phong hoàng tử hiện nay đã triển khai đối với cái này kiếm linh áp chế. Chỉ là đáng tiếc, bất quá là mấy hiệp sau đó, Phong hoàng tử liền đã đại rơi xuống hạ phong xuống tới. Hiển nhiên tại kiếm thuật tiêu chuẩn bên trên, Phong hoàng tử đối đầu hắn cũng đến rõ ràng yếu hơn không ít, bất quá Phong hoàng tử cũng không có tận lực cùng hắn tranh phong. Tại song hạ phong thời điểm, hắn liền đã kiếm tẩu thiên phong, muốn thông qua kiếm pháp kéo dài, lấy ý đồ tìm biện pháp xuyên qua lấy, đánh không lại, chạy đến đi, độ khó tất nhiên là giảm xuống không ít. Phong hoàng tử kiếm đạo cảnh giới thế nhưng là cường hãn rất, chỉ chớp mắt liền bị hắn phát hiện sơ hở cùng cơ hội, làm đến hắn không nói hai lời, trực tiếp thả người nhảy lên, cũng đã xuyên thấu truyền thừa chi địa tầng thứ hai bên trong. Không thấy bóng dáng, nhìn thấy Phong hoàng tử tiến vào bên trong, một đám người gọi là một cái ước ao ghen tị. Tất cả mọi người muốn tiến vào truyền thừa chi địa trong tầng thứ hai. Có thể không biết sao không có cái kia bản lĩnh a. Tô Dạ công chủ, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp tiến vào tầng thứ hai. Nếu không thật, nếu để cho hai người này chiếm cứ tiên cơ, đối với tại chúng ta mà nói sợ rằng 10 phần bất lợi a. Thiên Văn Thánh Nữ có chút nóng nảy lên, Tô Dạ há lại không biết nội tâm chỗ nghĩ, thần sắc bình tĩnh nói, chúng ta tự nhiên không thể lãng phí thời gian, bất quá cụ thể như thế nào, vẫn là phải phân phối một chầu. Nói xong lúc, Tô Dạ quay người nhìn về phía đế cung cùng Vĩnh Dạ cung những thứ này thiên tài. Hắn hiện trong tay tổng cộng có 47 mai kiếm linh mảnh vỡ, là hắn chém giết những thứ này kiếm linh chỗ rơi xuống mảnh vỡ. Cái này 47 mai kiếm linh mảnh vỡ đủ để cho đến hai người bảo đảm đưa vào truyền thừa chi địa tầng thứ hai bên trong. Tô Dạ nói ra, lúc nãy thiên văn lời của cô nương các ngươi cũng hẳn là nghe được. Hiện trong tay ta có 47 mai kiếm linh mảnh vỡ, có thể để cho hai người đi cùng ta tiến vào truyền thừa chi địa trong đó. Bất quá truyền thừa chi địa tầng thứ nhất đều đã như thế hung hiểm, truyền thừa chi địa tầng thứ hai trình độ hung hiểm tự lại so với vừa nãy còn muốn càng hơn một bậc. Cho nên ta không đề cử các vị tiến vào tầng thứ hai bên trong. Nghe được Tô Dạ lời nói, đế cung những thứ này thiên tài cũng không dị nghị. Tô Dạ nói rất có lý, những thứ này kiếm linh bọn hắn đều đã không còn biện pháp nào. Tầng thứ hai liền không nói trình độ hung hiểm, vẻn vẹn Kim Võ Dương cùng Phong hoàng tử hai người, Tô Dạ thế tất yếu cùng bọn hắn sinh ra tranh đoạt. Tới lúc đó, bọn hắn cùng theo Tô Dạ không hề nghi ngờ sẽ trở thành vướng bận. Mà Thiên Văn Thánh Nữ thì là miệng nhỏ kinh hô, nàng đã cảm giác đến Tô Dạ lấy được kiếm linh mảnh vỡ đủ nhiều. Có thể hiện tại xem xét, nàng còn đánh giá thấp Tô Dạ a. Cho nên, cái này 40 mai mảnh vỡ, ta cho Đường Mạc Ly 20 mai, còn có Thiên Văn cô nương 20 mai. Tô Dạ nói ra, nghe được Tô Dạ lời nói, đế cung những thứ này thiên tài đều có chút mờ mịt. Tô Dạ lại thế nào không tốt, cũng không thể đem hai cái này cơ hội cho hai cái ngoại nhân a. Bất quá dù sao cũng là Tô Dạ lựa chọn, bọn hắn phục tùng vô điều kiện. Đường Mạc Ly nhìn thấy Tô Dạ đem mảnh vỡ cho nàng, cắn môi, biết rõ Tô Dạ không phải là muốn nhường nàng tiến vào truyền thừa chi địa tầng thứ hai, chỉ là vì giám thị nàng mà thôi. Tô Dạ vẫn là không có tin tưởng nàng, hoặc là nói Tô Dạ từ đầu tới đuôi đều không có tin tưởng nàng. Nàng khe khẽ thở dài, cố nhiên bất đắc dĩ, nhưng cũng biết đây là chuyện không có cách nào khác. Nàng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Thiên Văn Thánh Nữ là trong lòng cuồng hỉ, Nàng thế nhưng là rất khát vọng tiến vào truyền thừa chi địa tầng thứ hai. Mặc dù truyền thừa không tranh nổi Tô Dạ, có thể Tô Dạ nếu như lấy được chỗ tốt, mà nàng tại Tô Dạ bên cạnh, Tô Dạ hơi cho nàng một chút, cũng là hoàn toàn đầy đủ a. Đa tạ Tô Dạ công chủ. Thiên Văn Thánh Nữ lập tức tiếp được mảnh vỡ, trong lòng có thể nói là đắc ý. Tiết Hiểu Sai hiện tại là giàu dĩ không vui, Tô Dạ không có đem mảnh vỡ phân cho nàng. Tô Dạ thế nhưng là lười quan tâm Tiết Hiểu Sai ý tưởng. Nàng đối với Tiết Hiểu Sai đến một lần không có cảm tình gì. Thứ hai, nàng này thực lực quá yếu một chút, lưu tại tầng thứ nhất sợ là đều phải cẩn thận, lại thêm khỏi phải nói đi hoàn toàn là một mảnh không biết hoàn cảnh tầng thứ hai bên trong. Đường Mạc Ly, Thiên Văn cô nương, các ngươi trước tiến vào bên trong đi, ta sau đó liền tới. Tô Dạ mặt không thay đổi nói, không có vấn đề. Thiên Văn cô nương mắt nhìn Đường Mạc Ly, đối với Đường Mạc Ly cùng Tô Dạ biểu hiện quan hệ còn là hiểu rõ một chút. Tô Dạ để các nàng hai người cùng một chỗ, nàng liền giúp Tô Dạ giám thị cái này Đường Mạc Ly. Đi, Thiên Văn Thánh Nữ cười một tiếng, Đường Mạc Ly chỉ phải cùng Thiên Văn Thánh Nữ cùng một chỗ. Hai người tay cầm mảnh vỡ, đi tới cái kia hàn kiếm kiếm linh bên cạnh, cái này hàn kiếm kiếm linh chất phác tại mặt, nhìn thấy hai người tay cầm kiếm linh mảnh vỡ mà lại số lượng đầy đủ. Liền có bỏ qua hai người, trực tiếp thả hai người tiến nhập truyền thừa chi địa tầng thứ hai bên trong. Không ít người gọi là một cái hâm mộ, rồi mới đem Tô Dạ đem kiếm linh mảnh vỡ cho hai người một màn nhìn rõ ràng. Bọn hắn làm sao lại không cùng theo Tô Dạ cường lực như vậy đầu lĩnh a? Một hơi nắm giữ hơn 40 mai kiếm linh mảnh vỡ. Cái này phải là khái niệm gì? Chương 638, ta làm tiểu thiếp Tô Dạ lúc này. Cũng là không có quá nhiều lời vô ích. Một bước bước ra, đi tới cái này hàn kiếm kiếm linh trước người. Hàn kiếm kiếm linh mặt không biểu tình, canh giữ ở truyền thừa chi địa tầng thứ hai lối vào chỗ. Tô Dạ chuyển sinh chi kiếm bỗng dưng lấy ra. Trong chốc lát, kiếm đạo khí tức triển khai. Đột nhiên là một kiếm cùng cái này kiếm linh đụng vào nhau. Cái này hàn kiếm kiếm linh đồng dạng triển khai kiếm đạo khí tức. Cái này kiếm đạo khí tức chi cường, thình lình so với hắn cái này vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai kiếm thuật cao thủ còn muốn lại thêm mạnh hơn một chu, nhường Tô Dạ ánh mắt bên trong không khỏi nổi lên vài phần rung động. Cái này hàn kiếm kiếm linh sợ rằng thật không dễ chọc. Hắn liên tục đập đánh ra ba kiếm, trước thăm dò cái này hàn kiếm kiếm linh sâu cạn. Hàn kiếm kiếm linh ngược lại cũng không hổ là nơi đây thủ vệ thần. Tô Dạ ba kiếm rơi xuống, hắn cũng liền ra ba kiếm, rõ ràng là đem Tô Dạ kiếm ngăn cản gắt gao, mỗi một chiêu đều thủ không có kẽ hở, không có áp lực chút nào, quả thực là nhường Tô Dạ không có tìm được nửa phần sơ hở. Ba kiếm này chỉ thủ không ngăn cản, lấy kiếm thuật của ta tiêu chuẩn, nghĩ phải xuyên qua đi dễ dàng, bất quá, không cần thiết gấp gáp như vậy. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này hàn kiếm kiếm linh có bao nhiêu đáng sợ. Tô Dạ thần sắc như xương, một kiếm lại một lần nữa gào thét chảm kích mà đi. Hắn đem chính mình vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai kiếm thuật tiêu chuẩn hoàn toàn phát huy ra. Xuất kiếm tốc độ nhanh như thiểm điện, không kém cầu vồng, mỗi một kích đều mạnh mà hữu lực, lại tốc độ cực nhanh, mắt thường thậm chí đều bắt không rõ ràng. Nhưng mà cái này hàn kiếm kiếm linh nhưng cũng là kiếm thuật kỳ cao. Đem Tô Dạ kiếm hoàn toàn cản hoàn mỹ vô khuyết, cho dù là ngăn cản mười mấy kiếm xuống tới, Tô Dạ như cũ không thể từ cái này hàn kiếm kiếm linh trên thân tìm tới sơ hở. Cái này Tô Dạ, một đám người đã hoàn toàn xem ngây người, cảm giác Tô Dạ giống như là đang cho bọn hắn biểu diễn một trận thịnh thế kiếm thuật tiêu chuẩn. Phải biết, Phong Hoàng Tử cùng Kim Võ Dương tại kiếm đạo thủ đoạn bên trên không khỏi là bại bởi Phong Hoàng Tử. Căn bản bất lực phản kích, chỉ có thể từ bên cạnh xuyên qua đi. Tiến vào tầng thứ hai, thế nhưng là Tô Dạ hiện tại cùng cái này hàn kiếm kiếm linh đấu cái mười mấy hiệp. Vẫn là cân sức ngang tài, không chút nào tại lời nói xuống, liền không khó phán đoán Tô Dạ thực lực cứng mạnh, hàn kiếm kiếm linh cũng không phải là chỉ lại một mực phòng thủ. Bị Tô Dạ liên tục công mười mấy chiêu, hắn trong tay hàn kiếm khí tức bỗng nhiên khuếch tán, làm đến không khí chung quanh đều trong chốc lát đóng băng. Phần này đóng băng tại chỗ hướng phía Tô Dạ kiếm lan tràn mà đến. Làm đến Tô Dạ biểu lộ trầm xuống, rất nhanh liền giơ lên khóe miệng, đóng băng ta, hắn lập tức đem Ly Thiên Quyết hiện ra mà ra, đại lượng đóng băng lực lượng cũng là hiện ra tại trên thân kiếm. Trong chớp mắt cùng cái này hàn kiếm kiếm linh kiếm khí triệt tiêu lại với nhau. Ai cũng không làm sao được ai, bất quá hàn kiếm kiếm linh thế công vẫn chưa giải thích. liên tục mấy chiêu xuống tới, nhường Tô Dạ con ngươi co rụt lại, cảm ứng được cái này hàn kiếm kiếm linh cực cao kiếm thuật tiêu chuẩn. Bởi vì hắn công hàn kiếm kiếm linh, hàn kiếm kiếm linh phòng thủ không có kẽ hở, mà hàn kiếm kiếm linh công hắn, hắn phòng thủ lên vậy mà ẩn ẩn lộ vẻ có mấy phần phí sức. Khá lắm, Tô Dạ biểu lộ nghiêm túc, cái này hàn kiếm kiếm linh quả thật không phải cái dễ chiêu chủ. Lấy hắn hiện tại kiếm thuật tiêu chuẩn, vậy mà cũng là rơi hạ phong, xem ra Lăng Tiêu kiếm đế thiết chí này thủ vệ thần ở đây, không có ý định để cho người ta dễ dàng như vậy thắng cái này hàn kiếm kiếm linh. Nhắc tới cũng là, nếu như hàn kiếm kiếm linh thật bị giết lời nói, đây chẳng phải là tất cả mọi người có thể tiến vào truyền thừa chi địa tầng thứ hai. Thôi được, bằng vào ta hiện tại kiếm thuật tiêu chuẩn xác thực không làm gì được đến cái này hàn kiếm kiếm linh, đi vào trước lại nói. Tô Dạ lắc đầu, chỉ đến thân hình nhảy lên, xuyên qua hàn kiếm kiếm linh, tiến nhập truyền thừa chi địa tầng thứ hai bên trong. Vừa vào truyền thừa chi địa tầng thứ hai, Tô Dạ chính là thấy được một bên đường Mạc Ly cùng Thiên Văn Thánh Nữ. Tô Dạ công tử, nhìn thấy Tô Dạ đi tới lúc, Thiên Văn Thánh Nữ hai mắt cong làm trăng non, bởi vì bên cạnh không còn thập điện thâm sơn người, nàng đối với Tô Dạ xưng hô cũng là đứng khắc xảy ra biến hóa. Tô Dạ cũng không sốt ruột đáp lại, mà là một đôi mắt ngắm nhìn bốn phía. Cái này truyền thừa chi địa tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất không sai biệt lắm, đều là một mảnh rừng rậm chi địa. Các ngươi ở chỗ này phát hiện cái gì chưa? Tô Dạ hỏi. Thiên Văn Thánh Nữ môi đỏ khẽ mở, nói ra, bên ta mới hơi cảm ứng, nơi đây nên còn có kiếm linh tồn tại, mà lại ta cảm giác nơi này kiếm linh khí tức, nên so tầng thứ nhất còn mạnh hơn một chút. Tô Dạ nghe lời này, không khỏi coi trọng cái này Thiên Văn Thánh Nữ vài phần. Cái này Thiên Văn Thánh Nữ lại có biện pháp tại truyền thừa chi địa bên trong cảm ứng được kiếm linh tồn tại, nhắc tới cũng đúng. Nếu như Thiên Văn Thánh Nữ không có biện pháp lời nói, nghĩ đến cũng sẽ không tìm được tiến vào truyền thừa chi địa tầng thứ hai lối vào. Cùng sớm như vậy nghiên cứu ra cần kiếm linh mảnh vỡ mới có thể vào tầng thứ hai bên trong. Chính mình tuy có vô cực thánh hỏa đồng tử, thế nhưng là những thứ này thiên tài cũng đều không phải là ăn chay. Nghĩ đến trên thân lại mang theo một chút trưởng bối trong nhà cho chí bảo, đối với truyền thừa chi địa bên trong lại có trợ giúp rất lớn. Đã như vậy, liền đem những này kiếm linh tìm tới. Tô Dạ nói ra, tiến nhập truyền thừa chi địa tầng thứ hai còn muốn tìm kiếm linh. Thiên Văn Thánh Nữ môi đỏ nhẹ nhàng mở rộng, có mấy phần không tình nguyện. Tô Dạ chắp tay nói ra, cái này Lăng Tiêu kiếm đế nếu khổ tâm thiết trí những thứ này kiếm linh, nhất định có nó mục đích chỗ. Liền giống như tầng thứ nhất tiến vào tầng thứ hai, cần kiếm linh mảnh vỡ như thế. Tầng thứ hai nếu như còn có kiếm linh, như vậy những thứ này kiếm linh tất nhiên cũng có trọng yếu tác dụng. Tô Dạ công tử nói có đạo lý. Thiên Văn Thánh Nữ mặt giãn ra cười nói, đối với Tô Dạ gọi là một cái nghe lời răm rắp. Tô Dạ, không bằng ngươi liền cưới ta như thế nào? Ta đã có thê thất. Tô Dạ nói ra, Thiên Văn Thánh Nữ khanh khách một tiếng. Tô Dạ, ngươi không thể gạt được con mắt của ta, ngươi cùng Đường Mạc Ly căn bản không có tình cảm gì thành phần ở bên trong. Đương nhiên, ngươi như không nguyện ý bỏ Đường Mạc Ly, ta có thể cho ngươi làm thiếp nha. Tuy nói làm thiếp có chút không thế nào văn nhã, bất quá lấy bây giờ tình huống của nàng tới nói, làm thiếp cũng so qua hiện tại không danh không phận tốt. Mà lại, ai nói làm thiếp liền không năng lực ép chính thất một phần. Tô Dạ mắt nhìn Thiên Văn Thánh Nữ, phát hiện Thiên Văn Thánh Nữ chính doanh doanh nụ cười nhìn mình chằm chằm. Ta hiện tại đối với ngươi không hứng thú, Tô Dạ nói ra. Thiên Văn Thánh Nữ không khỏi u oán nhìn Tô Dạ một cái. Cái này Tô Dạ thật đúng là quái nhân, nhớ nàng cũng coi là thiên kiều bá mị, quyến rũ động lòng người. Tô Dạ vậy mà đối với nàng mê hoặc không nhúc nhích chút nào. Nàng chọc tức hàm răng trực dương dương, lại cũng chỉ có thể thu hồi lửa giận, nói ra, tốt a, có muốn hay không ta giúp ngươi tìm tới những cái kia kiếm linh vị trí. Nàng hiện tại chỉ có thể nhiều hơn trợ giúp Tô Dạ. Nhường Tô Dạ biết rõ nàng tốt, nói không nhất định việc này còn có chuyển cơ. Tô Dạ triển khai vô cực thánh hỏa đồng tử, hướng phía trước nhìn lại, lại là phát hiểm một điểm đều không có. Ngay trước là có chút hiếu kỳ cái này Thiên Văn Thánh Nữ thủ đoạn lên. Mang ta đi nhìn xem. Tô Dạ nói ra, không có vấn đề. Thiên Văn Thánh Nữ khanh khách một tiếng, dẫn Tô Dạ hẳn là lập tức hướng về một phương hướng mà đi. Bất quá sau thời gian uống cạn tuần trà, ba người dừng bước lại lúc, Tô Dạ liền thấy ba cái kiếm linh ở vào cách đó không xa. Cái này ba cái kiếm linh, hình thể rõ ràng muốn so tầng thứ nhất đại ra không ít. Khí thế cũng là hết sức kinh người, liền không khó phán đoán tầng thứ hai này kiếm linh thực lực muốn càng thêm lợi hại một chút.